Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt của một gã hề cùng với những vệt máu loang lổ. Cũng bởi vì cái lẽ đó mà cấp trên mới lấy tên là sát nhân hề quỷ đặt cho chuyên án. Là xếp Tùng bảo hai đứa đến hay là hai đứa tự đến? Long dường như cũng không để tâm lắm đến cái tên của chuyên án. Thứ mà hắn quan tâm lúc này là việc có sự hậu thuẫn ở phía sau. Bởi sự việc trước mắt không phải cứ muốn liền có thể thoải mái điều tra. Mà cho dù có cố điều tra đi chăng nữa, thì tất cả cũng sẽ sớm lâm vào bế tắc. Bởi hầu hết các dấu vết hay là đầu mối của vụ án đều được phía công an xử lý khi tiếp nhận hiện trường. Đó là còn chưa nói mỗi hiện trường vụ án đều được phong tỏa một thời gian nhất định. Hiện tại hắn chỉ là dân thường muốn ngang nhiên tiếp cận hiện trường để điều tra là điều không thể. Quang nghe Long hỏi thì liền nhanh miệng mà đáp. Là xếp Tùng ra chỉ thị, nhưng mà chuyện này phải làm trong bí mật. Sếp biết anh vẫn nuôi hy vọng tìm ra sự thật cho nên muốn giúp anh. Anh yên tâm, tất cả những dữ liệu hay là manh mối anh cần, em và anh chính sẽ cung cấp đầy đủ. Long nghe nói đến đây thì gật gù, trong lòng thầm cảm kích ông Tùng, người sếp đã dìu dắt chỉ bảo hắn từ khi mới bước chân vào tổ trọng án. Sau một hồi suy nghĩ, Long lên tiếng. Nếu đã vậy anh sẽ tham gia, có điều anh không tham gia cùng tổ trọng án. Anh cũng muốn độc lập tác chiến. Những đầu mối có được bởi hai bên cung cấp cho nhau, hai đứa thế nào? Vâng, cứ làm theo ý của anh, chúng em tin tưởng anh tuyệt đối, thưa sếp. Long vừa dứt lời thì chính đã ngay lập tức không cần suy nghĩ. Cứ như với hắn, Long đã một quy chuẩn của sự chuẩn xác cùng với đứng đắn vậy. Long vỗ vai của chính cười cười đoạn nói. Được rồi, bây giờ cho anh xem những gì các cậu thu thập được tại hiện trường của hai vụ án trước đó đi. Chính vui vẻ lấy ra laptop để trên bàn. Sau vài thao tác, rất nhiều dữ liệu liên quan đến vụ án hiện lên trên màn hình máy tính. Từ hình ảnh đến dữ liệu pháp y, Long ngồi đó quan sát cẩn thận từng thông tin. Sự mù mờ của những manh mối vụn vặt khiến cho Long không khỏi nhíu mày. Với kinh nghiệm của một đội trưởng tổ trọng án xuất sắc trong quá khứ, Lòng biết với nhiều đây manh mối rất khó để tìm ra mắt xích quan trọng. Thâm tâm biết rõ điều đó cho nên Lòng rất cẩn thận suy xét từng chi tiết nhỏ nhất mà chính và Quang phát hiện được tại hiện trường. Nhất là sự bỏ sót đi một chi tiết nhỏ nào đó sẽ khiến cho kẻ sát nhân kia tuột khỏi tầm tay. Ngay lúc mà đám người Long, Dũng và Chính và Quang đều đang chụm đầu vào bàn luận các chi tiết của hai vụ thảm án xảy ra vài tuần trước, thì ở phía ngoại ô của thành phố, trong một ngôi biệt thự rộng lớn có hai người đàn ông độ tuổi 50 đang ngồi uống trà để bàn luận. Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Người đàn ông đeo kính nhìn qua vô cùng tri thức lên tiếng phá tan sự im lặng của hai người. Bên phía đối diện, người đàn ông trên thân mặc một bộ quần áo thổ cẩm, được may thật lối cách tân khi khả đáp. Ông Huấn yên tâm, mọi chuyện tôi đã lo đâu vào đó. Người cũng tìm đủ, chỉ cần đủ ngày đủ giờ liền có thể đem cậu Hiếu gọi dậy một lần nữa. Đến khi đó con tôi sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh được thân thể của nó chứ. Người đàn ông tên Huấn kia thì ra là bố của Hiếu, kẻ đã chết trong chuyên án 3 năm về trước. Dường như vẫn còn có chút mơ hồ về thứ gọi là cải tử hoàn sinh của lão thầy Mo trước mặt, cho nên run giọng hỏi. Lão thầy Mo gật gù, hai trong mắt đào loạn đầy gian xảo và đáp. Ông Huấn yên tâm, kẻ đó bị thù hận làm cho mở mắt, chỉ cần thu thập đầy đủ những thứ tôi đã nói thì chuyện này ắt sẽ thành. Ông Huấn nói đến đây thì mới yên tâm thêm mấy phần, ánh mắt ẩn hiện sự kỳ vọng vô cùng lớn nhìn qua phía lão thầy Mo. Nhớ năm đó khi mà ông Huấn còn chưa nghỉ hưu, ông ta giữ chức vụ rất quan trọng trong lực lượng cảnh sát hình sự. Trên vai còn đeo quân hàm thiếu tướng. Ngày mà chuyên án kia diễn ra thì ông Huấn cũng là thành viên của ban cố vấn trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Đêm hôm đó khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chi viện của Long, ông Huấn đã đích thân dẫn người tới tiếp ứng. Thế rồi trong một cơn mưa tầm, ông Huấn phải chịu đựng nỗi đau mất mát nhất cuộc đời của mình. Khi ông Huấn dẫn người tới nơi thì đập vào mắt của ông là thân thể của Hiếu đang nằm thoi thóp trên một vũng máu lớn. Quá sợ hãi cùng với phẫn nộ, ông Huấn gào thét trong đau đớn. Kế đó tức tốc đem Hiếu đi cấp cứu. Nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn. Những vết đạn lỗ chỗ trên lồng ngực đã cướp đi mạng sống của Hiếu, đứa con duy nhất của ông Huấn. Ngay lúc mà ông Huấn đang tuyệt vọng nhất thì lão thầy Mo đã xuất hiện. Lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net